Chương 632, tích huyết trùng sinh. Từ vừa rồi cây dao gọt trái cây dễ như trở bàn tay đã đem yêu nguyệt cánh tay bị rạch rách đến xem, linh thể tứ trọng môn công pháp này đối với tăng cường độ thân thể cũng không có hiệu quả gì, tối thiểu ở linh gia cảnh giới không có. Chỉ bất quá năng lực khôi phục lại có thể nói khủng bố, lớn như vậy chỗ rách với nhục thân. Nhãn tốc độ rõ rệt khôi phục, sợ rằng cho dù là hư cũng rất ít có nhanh như vậy tốc độ khôi phục, đồng thời ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Đương nhiên, bây giờ yêu nguyệt nằm ở linh gia cảnh giới, cũng năng lực khôi phục cũng vẹn vẹn đối với trên da thương tổn nhất dùng làm dùng, mà đối với bắp thịt thậm chí giả trang trong xương cốt tác dụng liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, từ yêu nguyệt hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục vết thương cũng có thể thấy được. Chỉ bất quá cho dù là khôi phục hiệu quả kém cũng muốn so với bình thường người phải mạnh hơn không ít, căn cứ từ mình đối với vết thương này quan sát, ở không có bất kỳ chữa bệnh vật phẩm phụ trợ dưới tình huống, người bình thường muốn hoàn toàn khôi phục đại khái cần 2 ngày, mà yêu nguyệt lại chỉ cần nửa ngày thậm chí là ngắn hơn. Hơn nữa phải biết rằng hiện tại yêu nguyệt chẳng qua là mới vào linh gia cảnh giới mà thôi, theo cảnh giới đề thăng cái này tốc độ khôi phục cũng sẽ không ngừng tăng. Nếu như đạt được linh gia đại viên mãn thời điểm, sợ rằng ở da mình thượng mở một hơi tử trong nháy mắt thì sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Như vậy suy đoán nói, như vậy linh, nhục thân cảnh giới đối ứng phải là bên trong thân thể của mình bắp thịt thậm chí giả trang các loại cơ quan nội tạng khôi phục, phải biết rằng tim và phổi những thứ này bộ, vi cũng đều là thuộc về nhục thân. Thể, tu luyện tới đỉnh phong nhất định chính là một cái bất tử tiểu cường. Linh cốt, đối ứng dĩ nhiên chính là xương cốt. Lẽ nào sẽ có gãy chi trọng sinh, hoặc tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả yêu nguyệt đều bị ý nghĩ của chính mình cho dọa cho giật mình. Nếu như tu luyện tới linh cốt cảnh giới, quả thực liền thành chân chính bất diệt chi thần, nhục thân. Thể xương cốt bị hủy cũng có thể phục hồi như cũ, còn có thể bị giết chết sao trừ phi là ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nếu như vậy, linh huyết cảnh giới lại có năng lực gì ha ha, tiểu tử. Biết cái này linh thể tứ trọng cường đại đi trong đầu truyền đến áo tử mẹ kiếp tiếng cười, không khỏi đắc ý lẽ nào cái này linh thể tứ trọng thật sự có ta vừa rồi suy đoán này hiệu quả siêu tốc tái sinh, gãy chi trọng sinh, hoặc tử nhân nhục thân bạch cốt không sai, nói không khoa trương chút nào, hiệu quả tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn, không có chân chính đi qua cái thế giới kia, ngươi là tuyệt đối không thể. Nào hiểu được cái thế giới kia võ giả đem người tu luyện tới cảnh giới như thế nào Ozma trong giọng nói hơi xúc động, rất hiếm thấy đến hắn sẽ đối với thứ khác như vậy bội phục tôn sùng. Yêu Nguyệt cũng biết Ozma nói phải là cái này linh thể tứ trọng tiền thân luyện thể tứ trọng công pháp thế giới đang ở, điều này làm cho hắn đều có chút ngạc nhiên, cái thế giới kia võ giả là như thế nào? Đúng, đệ tứ trọng linh huyết có hiệu quả gì Yêu Nguyệt hỏi ra một cái rất vấn đề mấu chốt, cũng là làm cho hắn thật tò mò. Vẹn vẹn tu luyện tới 3 vị trí đầu trọng trên cơ bản liền là bất tử thân, như vậy đệ tứ trọng đây, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Khao y khao y, ta cho ngươi biết ngươi cũng không nên hù được ít nói nhảm, mau nói. Tuy là nhìn không thấy Ozma bộ dạng, chẳng qua yêu nguyệt cũng có thể tưởng tượng ra đối phương thần thần bí bí hình tượng, sau đó một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm truyền vào yêu nguyệt trong tai, khiến cho như vậy len len sờ. Sờ làm cho hắn có chút buồn cười. Chỉ bất quá nghe tới Ozma nói sau đó hắn liền cười không nổi. Ozma chỉ nói 4 chữ tích huyết trùng sinh đây chính là linh thể tứ trọng cuối cùng nhất trọng linh huyết cảnh giới hiệu quả. Dù cho thân thể ngay cả không còn sót lại một chút cạn, thế nhưng chỉ cần còn có một dì máu tồn tại, như vậy thì có thể dựa vào giọt máu này sống lại, sẽ không cụt tay cụt chân, cũng sẽ không mất đi ký ức, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh triệt để sống lại yêu nguyệt đều đã run một cái. Năng lực này thật sự là nghịch thiên. Trực tiếp liền làm đến chân chính bất tử bất diệt. Ở thời khắc mấu chốt cũng có thể giữ được tánh mạng của mình. Chẳng qua, tiểu tử, cái này tích huyết trùng sinh cũng là có khuyết điểm, tuy là sống lại phía sau có thể có được trí nhớ đầy đủ cùng thân thể, có thể giả trang tu vi của ngươi sẽ biến mất, nhất định phải trọng đầu tu luyện mới có thể, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là không nên sử dụng một chiêu này. Nghe Ozma lời nói yêu nguyệt không khỏi bạch liếc mắt, ai sẽ không có chuyện gì sử dụng trong lúc này năng lực, đến khi thực sự cần sử dụng thời điểm ước đoán yêu nguyệt hẳn là tránh xử ở sẽ chết lúc, còn như về điểm này chỗ thiếu hụt, yêu nguyệt đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu như nói dựa vào một giọt máu sống lại còn có thể có được lúc còn sống thực lực tu vi lời nói, đó đã không phải là nghịch thiên có thể hình dung, trên đời căn bản cũng không hẳn là cất ở đây trồng hoàn mỹ năng lực, cho nên hắn cũng không có hy vọng xa vời điểm này. Hơn nữa nếu như có thể tu luyện hoàn thành linh gia, linh, nhục thân cùng với linh cốt cảnh giới, yêu nguyện trên cơ bản liền không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng, còn như sau cùng linh huyết, ước đoán ở cái thế giới này đều không nhất định có thể đủ đến, yêu nguyện cũng không hy vọng hữu dụng đến địa phương. Còn nữa, bởi vì bộ công pháp kia soạn lại duyên cớ, cho nên sử dụng cái này năng lực khôi phục cũng có hạn chế nhất định, bị thương tổn càng nghiêm trọng hơn. Muốn khôi phục nói liền cần càng nhiều linh lực đi chống đỡ, ngươi có thể cảm thụ một chút, mới vừa mới khôi phục hai cái vết thương vậy cũng dùng ngươi một chút linh lực. Trải qua Ozma một nhắc nhở như vậy, yêu nguyệt cảm thụ, mở mắt, quả nhiên. Linh lực đích xác giả trang thiếu, đây cũng là thuộc về một loại đồng giá trao đổi, nếu muốn thu được năng lực khôi phục, như vậy tự nhiên là pha y có điều trả giá. Nói cách khác nếu như yêu nguyệt thương thế sự nghiêm trọng với tới với linh lực của mình không còn cách nào chống đỡ khôi phục nói, như vậy cho dù là linh thể tứ trọng cũng bất lực. Chỉ là trên da hai đường vết rạch hay dùng rơi những linh lực này, giống như vậy giả trang gãy cánh tay gãy chân cùng với một ít vết thương chí mệnh lời nói, như vậy dùng hết linh lực khẳng định càng nhiều. Xem ra không thể bởi vì có môn công pháp này liền không để bụng thương tổn. Trong mắt lóe lên một tia rõ ràng. Yêu Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng,